Chương 138, kiên định cùng hoài nghi. Tờ S hôm nay phần 2, mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó đi, chính là chớ quên đầu phiếu áo ít ít ít ít ít ít ít Ken một cái huy động mình nhẫn đao ngăn trở bay tới sư hù dẻ Ken. Sau đó phía trước liền xuất hiện một người đầu chọc đường này không thông xỉn gì trong ánh mắt dường như muốn phóng ra hỏa diễm tới một dạng thực sự là gặp quỷ bọn họ đã vậy còn quá nhanh hạo nhị không ngừng ở trong lòng chửi tới. Thế nhưng ngay sau đó hắn sáng tỏ, nơi này là hỏa chi tự sản xe, cái này hòa thượng biết cái gì gần. Đường cũng khó nói siêu siêu phía sau vang lên phi tiêu phá không thanh âm, hạo nhị biết, sau lưng ủ chỉ hạ ra nỉ giả có bọn họ đặc biệt phi tiêu ném mạnh phương pháp, cũng chính là, hắn không còn cách nào phán đoán chuẩn xác ra phi tiêu mục tiêu, thời khắc nguy cơ, hạo nhị chỉ phải thật cao nhảy lên phong xa ba chi thái đao trong bóng tối hiện lên ánh sáng yêu ớt, đó là hệ ở trên sủ dự kèn mặt dây thép, từ không trung bay qua chết tiệt hạo nhị chỉ phải vội vã kết thủ ấn, thế nhưng lại tựa như có lẽ. Đã xong, vô số mảnh nhỏ dây thép đưa hắn hoàn toàn vây ở trên cây hỏa độn long hỏa chi thuật mã đạ dạ dùng răng cắn dây thép, sau đó hai tay kết ấn. Tiếp theo từ có vài trên dây thép, nóng bỏng hỏa long hướng phía hạo nhị vọt tới đụng hỏa diễm ở tiếp xúc được thân cây thời điểm sinh nhỏ nhẹ bạo tạc, cây khô to lớn thậm chí bị đuổi một cái động lớn hạo nhị quân một cái điên cuồng như vậy hô lớn cùng lúc đó phía sau một thân ảnh vọt ra đem hài nhi trả cho chúng ta xỉn gì nhảy lên chính là một cước. Một cái xoay người lại, sau đó hướng về sau giật mình, mau tránh ra xỉn gì công kích hài nhi hai chữ giống như lợi kiếm nhất vậy đánh chúng, không sai. Nguyên bản cái này vân ẩn tiểu đội có 4 người, một người phụ trách gánh làm mối, như vậy hẳn còn có 3 gã nì dạ đúng rồi. Sau cùng nì dạ, chính là cái kia nữ nhân nhẫn, nàng mang theo hải nhi chắc là mau hướng phía bắc phương di động lập tức, ủ chỉ hạ mồ hôi liền chạy xuống, chính mình vẫn là thật không có kinh nghiệm, cái này tỏ rõ là một. Cái bấy xin gì, không muốn lại chiến đấu, chúng ta đi truy hải nhi mạ đạ dạ là lớn. Thế nhưng hiện tại một cái cùng xỉn dị đang kịch đấu ở giữa, căn bản là không có cách xa nhau thân ta đi trước truy hải nhi, ngươi nhất định phải chạy tới A bất đắc dĩ, ủ chỉ hạ thân ảnh biến mất ở trong rừng cây. Lúc này, xa xa thân cây phía sau, lát mình xuất hiện một cái nì dạ, chính là cấp 2 đường hạo nhị, mới vừa khẩn cấp thời khắc, hắn ngậm thiểm điện ở trong miệng của mình, ở thời khắc mấu chốt, đánh. Đoạn cương sợi, thành công trốn tởi bỏ hổ cả phòng làm việc dưới lầu. Một ít thôn dân cùng đại gia tộc còn không hề rời đi, thế nhưng một cái nỉ dạ ở đệ tam lỗ thai bên cạnh nói gì đó sau đó thần sắc thông thông đệ tam liền rời đi tầm mắt của mọi người. Lúc này dì dạ đi tới bên cạnh ta tiền tuyến một định sinh, cái gì dì dạ nhỏ giọng nói không cần hỏi đều biết ta đi theo đệ tam phía sau. Dì dạ nhìn bóng lưng của ta, cũng đi theo thổ ẩn quả thực đệ tam đem khẩn cấp văn kiện kẻ ở trên bàn để diễn tả mình sự phẫn nộ. Ta đứng ở cửa, cùng đợi đệ tam tiết, dì dạ cũng vi theo ta tiến vào lao sư, nếu như cần tiếp viện, ta nghĩ, ta hẳn là vô cùng thích hợp. Ta cười nhìn đệ tam, dì dạ tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn ta, đệ tam ở bên trong phòng đạc lai đạc khứ từ đệ tam đi tới bệ cửa sổ trước, bên ngoài tiêu chí có hỉ ủ gạ gia tộc tộc huy cùng với ủ trí hạ gia tộc huy chiêm cứ chủ thể hiện tại xem ra, tự hồ chỉ có họ rổ si mà ngươi thích hợp nhất, được rồi, ngươi ở đây trong thôn. Điều đi 4 con tiểu đội cùng ngươi cùng nhau chấp hành tiếp viện nhiệm vụ A giải khai, lão sư ta vươn 2 ngón tay, tại chỗ biến mất dì dạ đi ra hổ cả phòng làm việc, giống như tiền tuyến cấp báo loại vật này chắc là sẽ không bị thôn dân hiểu biết, vì vậy, bên ngoài vẫn như cũ rất náo nhiệt rất xin lỗi quay giày đang ở chung quanh ngắm nhìn dì dạ bỗng nhiên bị người đến gần, dì dạ quay đầu, là một vị phu nhân, từ trên người tộc huy có thể nhìn ra, là dược sư tự bộ tộc ngài khỏe chứ. Phu nhân, xin hỏi có cái gì có thể giúp một tay sao dì dạ làm ra một bộ thân sĩ vậy động tác há? Đúng, ta có thể nói với ngươi một chút sao đơn độc dì dạ nhìn bốn phía, tựa hồ không có ai chú ý tới hắn quân bách, bị mỹ nữ, vẫn là có chồng mỹ nữ đến gần tựa hồ còn là lần đầu tiên cái này. À, ân, được rồi dì dạ định liêu định chính mình cứng rắn đạt đến lồng ngực. Vóc người của mình nên tính là phi thường cường tráng một loại kia hai người quẹo trái quẹo phải, đi tới một gian phi. Thường góc hẻo lánh được rồi, có cái gì khổ sở sự tình liền xin nói cho ta đi u tối góc khó có thể che giấu dì dạ thần sắc hưng phấn ử nữ nhân người vẫn là cẩn thận chung quanh nhìn hiện tại trong thôn có thể tín nhiệm cũng chỉ có ngươi. Ta tin tưởng ngươi dì dạ đại nhân nghe xong nữ nhân nói lời nói, dì dì dạ nước bọt suýt nữa chảy ra, cái này món sự tình nên nói như thế nào đâu? Ta hoài nghi, ta hoài nghi. Ngươi hoài nghi gì? Ta xinh đẹp nữ sĩ, ta hoài nghi trượng phu của ta, cũng chính là dược sư Tự Thiên Thiện, bị người đánh cháo. Nói xong, chỉ thấy dì dì dạ mạnh mẽ chịu đựng, nước mắt tựa hồ cũng chảy ra. Đánh cháo, ha ha ha, đánh cháo xin lỗi, thế nhưng ta thật sự là ha ha ha, ta biết cái này rất hoang đường, hơn nữa còn là ở Cổ Nổ Hạ, thế nhưng ta từ nhỏ đã nhận thức Thức Thiên Hữu Nghị mời tin tưởng ta. Hơn nữa ngày, dì dì dạ rốt cục khôi phục thái độ bình thường, hắn bắt cùng với chính mình cầm được rồi, nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, dì dì dạ trong đầu hiện lên rất nhiều đầu. Người giống như, cuối cùng dừng hình ảnh ở đàn rộ trên người, tuy là dì dì dạ cùng đàn rộ tiếp xúc không phải là rất nhiều, thế nhưng dù sao ở trong thôn này, nhưng lại có thể tiếp xúc được một ít nội mạc, tự nhiên biết đàn rộ muốn làm những thứ gì. Hầu như tất cả nội bộ nhì ra đều phi thường tin tưởng, đàn rộ muốn được càng nhiều, chỉ bất quá thời cơ chưa tới, hơn nữa thực lực của đệ tam cùng uy tín còn không cho phép hắn con tin, mà dược sư Tự Thiên Thiện năng lực, hiển nhiên đối với đàn rộ càng trọng yếu hơn. Phải biết rằng làm nhân viên nghiên cứu, dược sư Tự bộ tộc có thể cũng không chỉ có thể cứu trị bệnh nhân, bọn họ đồng dạng gánh vác mở mới nhận thuật trọng trách. Nói như vậy dạ dường như đã biết dô ý đáp án. Chính mình một mình gật đầu có cái gì, hiện tại sao? Phu nhân hưng phấn hỏi. A, không sai, cái này đột nhiên, dì dì giả nghĩ đến một việc, đàn rồ đã ly khai Cổ Nổ Hạ có một đoạn thời gian, bây giờ còn đang biên cảnh, lúc này cũng không phải là làm nội chiến thời. Điểm A cái kia, hiện tại tạm thời còn không có.